Cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 6, góc truyện audio.com. Sân thượng, nàng đứng dựa vào lan can, đôi mắt mơ màng như mở như nhắm, mái tóc dài bay trong gió, tai đeo headphone, đôi môi mỏng ngâm nga theo lời hát hôm nay. Nàng mặc đồ đơn giản, áo sơ mi trắng cởi bỏ hai nút, tay áo dài sắn lên đến khuỷu tay, quần jean đen dài chân mang đôi giày búp bê trắng. Dông si, gen bu chu di mo da yao si an lay, ni kai hui gây an huay gian xin, du an de trinh tiên sui si du ke neng, bay yin mai sâu hui đen dài, yu di hui dùi hoài ye dùi tiên mây, vô lè quan quay pi bay yin huay, tai pa si quy ni su y liên quay le li, đồ chuông man sang bay, điện thoại nàng reo lên nhưng cô không hề biết. Nàng đeo headphone không màng tới trời trăng mây nước như thế nào, cặp nàng vứt vào một góc tường. Tội thật, anh đi Mỹ lâu rồi. Sao không trở về cùng em? Biết em nhớ anh lắm không hả? Tách, giọt nước mắt rơi xuống lan can. Nàng đưa tay lau nhẹ, thở nhẹ một hơi. Rũ mắt thì thào với chính mình. Chắc anh ấy quên mình rồi. Có lẽ đã cùng một người con gái nào đó yêu nhau. Mấy năm rồi. Không một bức thư, không một tin nhắn, cả cuộc gọi hỏi thăm cũng không. Chấm chấm, thì làm sao có thể nhớ đến mình. Nhói, mẹ nó, giọng một tên con trai vang lên. Tên con trai đó đi đến giật lấy headphone của nàng khiến nàng giật mình. Đôi mắt tròn mở to ra nhìn ngay sau đó. Nhíu mày, đưa tay giật lại headphone của mình. Nói, biết giật đầu người khác là bất lịch sự không hả? Hừ, tôi sẽ biết nếu cô lo mà nghe điện thoại đi. Ồn ào chết được, tên đó nhăn mặt, Hàn Băng lúc này mới để ý, đi đến lục trong ba. Lô lấy điện thoại ra nghe. Alo, vâng, con biết rồi, vâng, con sẽ về sớm. Quay mặt lại thì thấy tên con trai đó đang nằm ngủ. Nàng thở dài vừa định mở miệng nói gì nhưng sau đó rồi im lặng. Cô tên gì? Nàng dựa vào lan can nói. Tôi tên Hàn Băng, Vương Hàn Băng. Cô họ Vương, mắt không mở nhưng miệng lại nói. Ừ con cậu, Thượng Vũ Vương, nàng lúc này mới để ý tới Vũ Vương, hắn đẹp trai y như tên biến thái nào đó nhưng không đẹp như anh ý nàng, chỉ lý không giống hoàn toàn tên đó. Nàng chỉ nghĩ ngợi vài điều rồi nhớ đến vài điều. Tớ về trước, bye bye, nàng đeo ba, lô rồi vẫy tay chào. Người xoay đi xuống. Trong căn phòng tối, có một người đàn ông đang ngồi uống rượu, tay lắc lắc ly rượu trong tay, đôi môi bạc lạnh lùng cất giọng, hỏi, tình hình như thế nào rồi? Thưa Tổng tài, hắn ta đang cho người dò tìm thông tin của công ty, hắn đã có hơn 30 cổ phiếu trong công ty ta, chấm chấm, nhanh chóng giải quyết vấn đề đó. Vâng, ngươi ra đi, Phong phẩy phẩy tay, tên đó nhanh chóng lui đi. Gương mặt Phong càng lúc càng khó hiểu, đôi môi bạc nhếch lên khiến người khác không đoán nổi suy nghĩ trong đầu hắn, đôi mắt lạnh toát ra sự nguy hiểm. Hàn Băng, tớ đến rồi, Thiệu Khanh nhanh chóng nhìn ra người con gái đang ngồi trong góc uống rượu whisky. Thiệu Khanh nhìn rõ người con gái ngồi trong góc tường mặc bộ đầm đen bó. Sát lấy người, lộ ra đường cong quyến rũ cổ áo trong cao khiến không ít người thấy được rất rõ nơi đầy đặn của nàng. Đôi chân thon dài bắt chéo, mang đôi cao gót 15cm màu đen, cổ đeo sợi dây chuyền hình thánh giá như ngày nào, tai đeo bông tai hình chữ X bài kim, tay lại đeo vòng tay nạm đinh. Thiệu Khanh xinh đẹp tiến đến chỗ Hàn Băng ngồi, lớn giọng gọi, cho một vodka, quay sang Hàn Băng cười hỏi, có chuyện buồn à, sao lại đến đây uống rượu, à tớ có hôn ước với một tên cực kỳ đáng ghét nha. Thật không vui tí nào. Hàn Băng đưa tay vuốt lấy mái tóc dài của mình, chu môi nói, là vậy à, Thiệu Khanh cười cười, lâu rồi mới thấy cậu ăn mặc như vậy nha, hi hi, Hàn Băng đặt ly rượu xuống nhìn Thiệu Khanh cười, cũng không có gì, Thiệu Khanh nhìn lại bộ đồ mình cười cười, hôm nay nàng chỉ là mặc áo thun trễ vai đen ôm lấy vòng một đầy đặn của mình thôi. Quần jean ngắn mài rách. Thắt lưng đỏ còn có xích đeo quần nữa, chân dài mang đôi bút cao cổ màu nâu, tay đeo vòng tay K-pop. Như thế nào lại quyến rũ như vậy à, Hàn Băng chồm người tới sát mặt Thiệu Khanh cười. Chậc, chậc, tớ thấy hết rồi, Thiệu Khanh nham hiểm cười. Mặc kệ, Hàn Băng nói, vòng một của cậu thật lớn. Thiệu Khanh cười, hừ, Hàn Băng trừng mắt nhìn Thiệu Khanh. Ha ha, Hàn Băng, vậy cậu quyết định thế nào? Thiệu Khanh cười to, tay vuốt mái tóc ngắn của mình. Hừ, tớ làm sao biết được trong vòng 6 tháng nếu hắn ta không có tình cảm với mình thì sẽ hủy hôn ước. Ha ha, Hàn Băng che miệng cười lớn. Thật tốt, Thiệu Khanh cũng cười. Sau đó, hai người đi ra sàn, nhảy cùng với mọi người. Họ đương nhiên không để ý rằng có bao nhiêu ánh mắt đang chú mục vào họ, trong đó có ánh mắt của Thượng Vũ Vương. Ánh mắt của hắn không hề rời khỏi nàng. Cô ta là Hàn Băng. Khi nãy cô ta cười đẹp thật. Anh đang nhìn gì vậy? Cô gái ngồi cạnh bên Vũ Vương kéo nhẹ cánh tay của hắn. Nhõng nhẽo gọi khiến hắn giật mình quay đầu nhìn cô gái chân gài. Ăn mặt thiếu vải bên cạnh. Không có gì, hắn cười nhẹ một cái rồi nâng cằm cô ta hôn môi cô ta điên cuồng. Mà điều mọi người càng không biết đó chính là hắn. Vũ Nhật Phong cũng có mặt ở đó và đương nhiên bên cạnh hắn không ít những cô gái chân dài ngực to. Ăn mặc thiếu vải đương nhiên hắn ánh mắt hắn cũng để ý đến hai người đang nhảy trên sàn rồi lại nhanh chóng cùng uống rượu ôm hôn với những cô gái khác. Cách chương.